Chương 438, Nam vực chấn động, tu vi tăng vọt. Ngay tại vô số người khiếp sợ với tình cảnh đó bên trong thời gian, trong khoảnh khắc, rất nhiều người chính là rõ ràng, nhận biết được bốn phía linh khí có mỏng manh dấu hiệu. Linh lực mỏng manh, đây chính là chỉ có ở đại lượng hấp thu tình huống mới phải xuất hiện. Nếu như chỉ là một cái địa phương còn tốt, nhưng này là cả Nam vực phạm vi, đây là đáng sợ đến mức nào hấp thụ năng lực, vô số người sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt vẻ kinh hãi càng nồng nặc. E là cho dù là một vị cổ thánh đại năng, muốn hấp thu toàn bộ Nam vực MI ngàn tỷ đà mở chu vi thiên địa linh khí, chỉ sợ cũng là phải đem chi căng nứt. Cái này thật chỉ là một cái vừa bước vào thánh nhân cảnh giới võ giả, có khả năng đủ làm được sao? Một cái thánh nhân, liền có thể đủ chứa nạp như vậy đông đảo thiên địa linh khí. Âm vô số thiên địa linh khí, hóa thành linh lực dịch thể, hội tụ ở cùng một nơi, giống như mảnh mênh mông vô bờ biển sâu. Vào giờ phút này, Đại Tần Vương Triều trên khoảng không hầu như hội tụ Nam vực 1% thiên địa linh khí. Những này trạng thái dịch linh lực thông qua chân long liên tục không ngừng rót vào tiến vào tần kiếm ca cơ thể bên trong. Chính là những linh lực này đang không ngừng cường hóa lấy tần kiếm ca thân thể, vững chắc phủ phiếm bất định cảnh giới. Mà đông đảo linh khí điên cuồng tràn vào, để tần kiếm ca cả người đằng lên vạn đạo ánh sáng. Lúc này tần kiếm ca có thể cảm giác được, thân thể mình mỗi một tế bào giống như là đói bụng vô số năm, điên cuồng khát cầu những thiên địa linh khí này. QNZ đúng là như thế, có thể hay không căng nứt thân thể mình, một chút cũng không có lo lắng tâm lý. Tần kiếm ca hai mắt của mắt, toàn thân tâm đắm chìm ở luyện hóa những linh lực này rèn luyện tự thân. Dầm đột nhiên, một luồng kỳ diệu chấn động cảm giác bỗng dưng hiện lên. Thân thể huyền như là sóng lớn khẽ chấn động, xương sống lưng như là sống lại một dạng, dường như du long uốn lượn rít gào, nhục thân cường độ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng cường ầm ầm, toàn thân khí huyết lại càng là sôi trào không ngớt, phát sinh dường như trường giang đại hà rô nở dê như rít gào, lại tốt tựa như biển sóng hướng trời bay lên trên, thanh thế to lớn. Đồng nhiên, tần kiếm ca bên ngoài thân bộc lộ ra từng đạo rườm rà đường vân. Những đường vân này dường như sống lại đồng dạng không ngừng du tẩu, không lượng kim ánh sáng lan tràn ra, để tần kiếm ca bằng thêm mấy phần cao quý. Mà đúng lúc này, tần kiếm ca thân thể trong giây lát chấn động kịch liệt một hồi. Gào một tiếng trời rung đất chuyển rôn nở dê như tiếng gầm gừ từ cơ thể bên trong sinh ra, đây là một tiếng long ngâm, đồng nhiên kim quang sáng choang, ở phía dưới kim quang. Ở nước có thể nhìn thấy tần kiếm ca bên ngoài thân bên trên có trong suốt rồi lại mang theo một điểm kim sắc lớp biểu bì hiện lên. Trong giây lát, lại là một luồng hạo nhiên vô biên uy nghiêm phát ra. Lần này hôn nhẹ nhất thiết cảm thụ, loại này uy nghiêm là bá đạo, tràn đầy lệ khí. Vào đúng lúc này, cơ thể bên trong cái kia rất sớm trước hòa vào một tia chân long huyết mạch, vào đúng lúc này lại một lần nữa bị kích phát ra. Chân long huyết mạch kích phát, cũng là để tần kiếm ca hơi hơi ửng đỏ thân thể, lại một lần nữa khôi phục nguyên dạng. Chân long huyết mạch, cũng chính bởi vì dựa vào cái này, mới khiến cho hắn bảo trì không sợ hai hấp thu vô lượng linh lực. Chân long chi khu cường đại cỡ nào, đủ để sánh vai một phương tinh cầu, mà nó một tia huyết mạch, cho dù là chiếm cứ không đủ tự thân huyết mạch lực lượng 10 vạn phần có, nhưng là tạo nên này tấm thân thể cường đại chứa đựng năng lực. Điên cuồng hấp thu, đã là đầy đủ kéo dài mấy thời gian 10 ngày. Lúc này Đại Tần Vương Triều trên khoảng không cái kia một cái chân long đã tiêu tan, nhưng lưu lại một đạo diện tích đủ để cùng Đại Tần Vương Triều so với linh khí hải dương bàng bạc linh lực lâu lâu hất lên một tia sóng lớn, liền sẽ đưa tới không gian pha toái. Như vậy đông đảo linh lực, đủ để tạo ra được không biết bao nhiêu bán thánh, nhưng ở có Nam vực bên trong, vô số võ giả chỉ là xa xa vừa nhìn lộ ra một điểm thèm nhỏ dãi vẻ. Nhưng cũng không còn dám có còn lại tâm tình ầm yên tĩnh không gian bên trong, chỉ có đáng sợ không ngừng biến hóa. Chỉ là đột nhiên, ở một tiếng kịch liệt trong tiếng nổ, tần kiếm ca xương cốt toàn thân đột nhiên tuôn ra một trận phá toái thanh âm. Chỉ thấy, toàn thân gân cốt huyết nhục dường như bên trong chứa bom hẹn giờ giống như vậy, đột nhiên vỡ ra được một mảnh lại một mảnh nát tan. Kịch liệt đau đớn để tần kiếm ca phát sinh gầm lên giận dữ. Hay là... cuối cùng là đối tự thân nhục thân cường độ có chút đánh giá cao, to lớn linh lực cuối cùng là đem tự thân thân thể phá hủy. Giống bất quá, tất cả những thứ này lại là ở dự liệu bên trong, ở gầm lên giận dữ phía dưới, vô số huyết nhục huyết dịch bùng nổ ra vô biên kim huy, khuynh khắc đem bao phủ trong đó. Không phá thì không xây được phá trước rồi lập không tiếp tục lần lượt rách nát bên trong niết bàn trọng sinh, có thể đủ đúc ra ra vô cùng cường đại thân thể ẩm huyết dịch đang sôi trào, dâng trào sinh cơ chi lực trong giây lát bạo phát đi ra. Đây là nhục thân thành thánh về sau bản năng khôi phục năng lực, cùng với chân long huyết mạch cường đại khôi phục năng lực. Hai người kết hợp, hầu như đã có thể so với trong truyền thuyết bất tử thần thể. Ta là đế hoàng, điểm này đau đớn lại tính được là cái gì? Ta nhất định phải chinh phục toàn bộ thiên lũ đại lục, ta không thể thất bại. Tần kiếm ca cắn răng kiên trì, nhẫn thụ lấy thường cách một đoạn lúc liền lại đột nhiên xuất hiện loại này như đi a ngu cờ dày vò thống khổ. Lần lượt phá diệt trọng sinh, rực rỡ kim huy tỏa ra, tần kiếm ca thân thể càng ngày càng óng ánh, lập lòe bảo huy, như cu nở dê la một cái tuyệt thế chân bảo mấy ngày mấy chục thiên mấy năm khắp dài chờ đợi, chỉ là chờ đợi không gian bên trong, cái kia một bóng người phá trước rồi lập mới thân thể nhưng mà, cái này nhất đẳng lại là thời gian mấy năm ẩm rốt cục, làm cái kia khổng lồ linh khí, hải dương tiêu tan một khắc đó, không gian bên trong vô cùng kim huy bên trong hiện lộ ra cái kia lỗi lạc, mà lập thân ảnh. Lúc này hắn đã sớm đổi một bộ bạch bào, vẫn là không nhiễm một hạt bụi, đồng bền như tiên tần kiếm ca đứng chắp tay, hắn khí tức như cu nở dê la chấn áp vạn cổ, vĩnh hằng bất diệt thiên địa vạn vật, thế gian thương sinh, tất cả đều thần phục với tiến lại càng là có ý ta bất hủ. Vạn cổ trường thành tư thế chen tần kiếm ca nhẹ nhàng xoa bóp năm đấm, trong tay nhất thời phát sinh vang lên kim loa y vang lên âm thanh trải qua thời gian dài tẩy lễ, loang thoáng, tần kiếm ca phát hiện tự thân đủ. Thân cường độ đã không chút nào kém cỏi hơn một cái phòng ngự tính chất đế khí, thậm chí có thể so với đế cấp thượng phẩm phòng ngự tính linh khí. Đây chính là rất nhiều thánh nhân cảnh giới thể tu, cun nở dê vô pháp đạt đến trình độ A hô, hai tay lại một lần nữa không khỏi nắm chặt. Tần kiếm ca dài chữ một hơi, loại cảm giác này là trước nay chưa từng có được, giống như là ngủ rất dài thời gian rất lâu, sau đó lại là lười biếng lên. Dâng trào khí huyết bàng bạc linh lực, hết thể đều là cường đại như vậy. Loại này cảm giác mạnh mẽ cảm thấy, thậm chí cho tần kiếm ca một loại ảo giác, nhất kích liền có thể đem trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả hóa thành hư vô bất quá. Tần kiếm ca cũng tương tự là rõ ràng, cái kia chẳng qua là một cái ảo giác mà thôi. Muốn chân chính làm được cái kia một điểm, tối thiểu cũng là muốn có thánh nhân ngũ trọng trở lên cảnh giới huống hồ. Như hắn thật làm như vậy, đánh ra tự thân đòn mạnh nhất, cũng sẽ nhận thiên địa ý chí quấy rầy. Làm thiên địa ý chí, tự nhiên là không cho phép sinh sống ở nơi này sinh linh đối với thiên lũ đại lục sản sinh cường đại phá hoại. Đây cũng là tại sao rất nhiều thánh nhân trong lúc đó chiến đấu cũng sẽ là trên 9 tầng trời, chỉ có ở nơi đó mới sẽ phát huy ra thực lực chân chính.